Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, hảo hố, có thần khí thịnh đường phụ trợ, thần hồn chi lực, nguyên lực uy lực bạo tăng, chúng nó lấy tốc độ kinh người khống chế màu xanh lá kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết cùng kim sĩ đại bằng điểu hồn phách. Thánh thể giữa trào ra rộng lượng huyết nhục tinh hoa, lôi cuốn ở màu xanh lá kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết, bắt đầu hấp thu dung hợp được. Đồng thời màu tím thần hồn chi lực cùng kim sắc nguyên lực hóa thành dây thừng đem kim sĩ đại bằng điểu hồn phách quấn quanh lên, nguyên lực cùng thần hồn chi lực toàn lực hướng tới kim sĩ đại bằng điểu hồn phách dũng mãnh vào. Muốn sinh sôi mà luyện hóa kim sĩ đại bằng điểu hồn phách, thần hồn chi lực, nguyên lực, thánh thể chi lực, thần khí thịnh đường phụ trợ. Ở này đó lực lượng dưới tác dụng, màu xanh lá kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết một chút đình chỉ rít gào. Kim sĩ đại bằng điểu hồn phách cũng càng ngày càng ân tâm ân y giang tâm thành, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Xem ra thần khí thịnh đường suy tính không tồi. Bằng vào viễn siêu cùng giai tu luyện giả thánh thể, nguyên lực cùng thần hồn chi lực, hơn nữa thần khí thịnh đường phụ trợ, quả nhiên có thể hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết. Nếu là liền dựa theo như vậy tốc độ chậm rãi liên tục đi xuống nói, nếu không mấy ngày thời gian giang tâm thành là có thể đủ hấp thu dung hợp kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết, đến lúc đó liền có thể biến hóa trở thành tốc độ kinh người kim sĩ đại bằng điểu, chút nào không thua kém với rất nhiều thần long chín biến tuyệt thế vương giả tốc độ. Lúc ấy hắn liền có thể chạy thoát Tấn Vương phủ cùng Huyền Thiên Trận Tông đuổi giết. Bất quá liền ở ngay lúc này, làm Giang Tâm Thành cùng thần khí thịnh đường cũng không từng dự đoán được một màn xuất hiện. Chỉ thấy một chút bị hắn chậm rãi trói buộc kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết cùng kim sĩ đại bằng điểu hồn phách phảng phất tức giận giống nhau, đột ngột mà từ này bên trong nở rộ ra lộng lẫy ám kim sắc quang mang. Theo ám kim sắc quang mang xuất hiện, nguyên bản dần dần mà bị Giang Tâm Thành áp chế trói buộc kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết cùng kim sĩ đại bằng điểu hồn phách tức khắc uy năng bạo trướng, thế như trẻ tre mà đánh nát thần hồn chi lực, nguyên lực, thánh thể chi lực, bắt đầu điên cuồng mà phá hư Giang Tâm Thành thánh thể cùng đan điền. Giang Tâm Thành sắc mặt tức khắc đại biến, vội không ngừng mà khống chế được sở hữu lực lượng ngăn cản kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết cùng kim sĩ đại bằng điểu hồn phách công kích, đồng thời dò hỏi thần khí thịnh đường là chuyện như thế nào. Thực mau thần khí thịnh đường liền cấp ra đáp án, nguyên lai này bình kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết cũng không phải bình thường kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết, mà là một lọ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hoàng tộc tinh huyết. Nói cách khác này chính là một con kim sĩ đại bằng vương tinh huyết. Mà kim sĩ đại bằng vương chính là mấy vạn năm trước tung hoành ám dạ quần đảo, tốc độ ổn cư ám dạ quần đảo tiền tam siêu cấp nguyên thú bá chủ. Đáng tiếc chính là mấy vạn năm trước bởi vì thanh long cổ tộc cố tình nhằm vào, hơn nữa chúng thanh long cổ tộc cực kỳ ác độc bẫy dập, ám dạ quần đảo còn sót lại số chỉ kim sĩ đại bằng vương bị đều đánh chết, ngay cả thi thể đều không có lưu lại. Từ nay về sau ám dạ quần đảo đã thật lâu không có gặp qua kim sĩ đại bằng vương tung tích, ngay cả kim sĩ đại bằng điểu cũng là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện một lần. Đáng tiếc cùng kim sĩ đại bằng vương so sánh với kim sĩ đại bằng điểu, vô luận là tốc độ vẫn là thực lực đều kém cỏi quá nhiều quá nhiều. Kim sĩ đại bằng điểu thực lực giống nhau cũng liền tương đương với bình thường thần long bảy biến vương giả, chỉ là tốc độ tương đối cường một ít, chính là Kim Sĩ Đại Bằng Vương lại là có thể so với thần long tám biến đỉnh chi cảnh vương giả, cường hoành nguyên thú, thậm chí có thể cùng bình thường thần long chín biến vương giả vặn vặn cổ tay. Tốc độ cực nhanh càng là hơn xa chín thành chín thần long chín biến tuyệt thế vương giả. Giữa hai bên thực lực chênh lệch cực đại, tương ứng này tinh huyết uy lực cũng kém cực đại. Nếu nói bình thường Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tinh huyết giữa ẩn chứa lực lượng vì một nói, như vậy Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết giữa ẩn chứa lực lượng ít nhất cũng ở 10 trở lên. Kia chính là mấy chục lần trở lên chênh lệch. Phía trước Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết cùng hồn phách không có bùng nổ thời điểm giang tâm thành có thể áp chế trói buộc chúng nó. Chính là đương chúng nó bạo phát thời điểm, giang tâm thành trong cơ thể sở hữu lực lượng tức khắc bị nháy mắt đánh tan. Hai loại tinh huyết tên chỉ là kém một chữ, một cái là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, một cái là Kim Sĩ Đại Bằng Vương, chính là lại cấp giang tâm thành mang đến chí mạng nguy cơ. Loại tình huống này là ai đều đoán trước không đến. Cảm thụ được ở trong cơ thể đấu đá lung tung Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết cùng hồn phách, giang tâm thành đầy mặt kinh sợ chi sắc, trong bụng đã đem vạn tượng thành cùng bán ra Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết người kia mắng thành phân. Vạn tượng thành cùng cái kia bán ra Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết người rốt cuộc là như thế nào làm thế, nhưng sẽ đem Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết ngộ nhận làm là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tinh huyết. Này cũng quá khoa trương. Cái kia bán ra Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết người không quen biết cũng liền thôi. Vạn tượng thành tốt xấu cũng là ám dạ quần đảo đứng đầu siêu cấp thế lực chi nhất. Như thế nào sẽ liền bọn họ đều nhìn lơ mờ, giang tâm thành lại không biết Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết đã mấy vạn năm không có trong đêm tối quần đảo xuất hiện qua. Hơn nữa Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết tự mang phong ẩn chi thuật, có thể ẩn nấp hoàng tộc huyết mạch tồn tại. Vạn tượng thành người tuy rằng kiểm tra quá vài lần này bình Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết, chính là gần nhất không nghĩ tới này sẽ là Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết. Rốt cuộc Kim Sĩ Đại Bằng Vương nghe nói đã tuyệt tích. Thật lâu không có trong đêm tối quần đảo xuất hiện qua. Về phương diện khác, Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết phong ẩn chi thuật cũng ẩn nấp này chân thân. Lúc này mới làm giang tâm thành trong lúc vô ý nhặt được này cái bom. Đương nhiên từ về phương diện khác nói cũng có thể nói là nhặt được một kiện chí bảo. Rốt cuộc ở hiện giờ ám dạ quần đảo, một lọ Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết giá trị chi cao xa thắng bình thường Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tinh huyết trăm ngàn lần. Liền tính là thần long chín biến tuyệt thế vương giả gặp cũng muốn đoạt phá đầu. Vì thế không tiếc vung tay đánh nhau, nháo ra mạng người cũng thuộc bình thường. Phải biết rằng Kim Sĩ Đại Bằng Vương chính là ám dạ quần đảo vô số nguyên thú giữa tốc độ nhanh nhất nguyên thú chi nhất. Cơ hồ không có bất luận cái gì một loại nguyên thú ở tốc độ thượng có thể hoàn toàn siêu việt Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Một khi có thể hấp thu dung hợp Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết, chẳng khác nào nắm giữ một môn nghịch thiên chạy trốn thần thông. Ít nhất có thể cho chính mình sinh tồn tỷ lệ bạo tăng gấp trăm lần trở lên. Nhưng là thực đáng tiếc chính là lấy giang tâm thành hiện giờ thực lực, có thể hấp thu dung hợp Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tinh huyết, nhưng là gặp Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết vậy không phải kinh hỉ cùng kỳ ngộ, mà là kinh hách cùng chí mạng nguy cơ. Cảm thụ được kế tiếp bại lui thần hồn chi lực, nguyên lực cùng thánh thể chi lực, giang tâm thành biết dựa theo như vậy tốc độ liên tục đi xuống, nếu không nhất thời nửa khắc chính mình thánh thể liền sẽ bị mạnh mẽ Kim Sĩ Đại Bằng Vương tinh huyết hủy diệt. ngay cả đan điền cũng sẽ bị Kim Sí Đại Bằng Vương hồn phách đánh nát phá hư. Đến lúc đó chờ đợi hắn chính là tử lộ một cái. Chính là hiện giờ đều tới rồi loại trình độ này, nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Giang Tâm Thành mạnh mẽ chấn định xuống dưới, một ngụm ăn vào thần nguyên đan cùng sinh mệnh chi thủy. Nhưng là làm Giang Tâm Thành có chút tuyệt vọng chính là thần nguyên đan cùng sinh mệnh chi thủy cũng không có khởi đến quá lớn hiệu quả. Chúng nó dược lực thực mau đã bị Kim Sí Đại Bằng Vương tinh huyết cùng hồn phách trở thành hư không. Hết chương.